Chạy đi cố gắng chọn những nơi vắng vẻ, tốc độ không cần quá nhanh. Còn nữa, lúc nhanh lúc chậm không cần bảo trì một tốc độ. Vâng, Yêu Yêu tiểu thư. Lái xe lên tiếng, nàng có chút chần chừ. Yêu Yêu tiểu thư, cô muốn đi đâu? À, không đi đâu cả, tùy tiện chạy trong thành phố là được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Tiểu Yêu Tinh trả lời. Vâng, lái xe khởi động xe, Tiểu Yêu Tinh thì nhanh chóng gõ bàn phím máy tính, trên màn hình xuất hiện từng chuỗi số hiệu, tất nhiên Hạ Thiên chẳng biết gì. Một lát sau trên màn hình xuất hiện thêm vài hình ảnh, hơn nữa còn liên tục biến đổi, có những điểm đỏ đỏ, Hạ Thiên cũng không biết đó là thứ gì. Diệp Mộng Oánh cũng rất chóng mặt, sau đó nàng dứt khoát dựa vào người Hạ Thiên ngủ. Không có biện pháp, ngày hôm nay nàng mất quá nhiều sức lực khi phải đối chiến với Hạ Thiên trên giường, thời gian ngủ thì quá ít. Tuy sau khi trải qua tẩy tùy thì thể lực của nàng rất mạnh, nhưng thân thể nàng vẫn rất mẫn cảm, nàng nhịn không được khi nhiều lần lên trời xuống đất, bây giờ cảm thấy rất dã rời. Thôi thì ngủ một chút, tối nay có khi còn phải hoạt động nữa. Diệp Mộng Oánh có ý nghĩ này, nàng vô tình chìm vào giấc mộng. Hạ Thiên cũng không nhịn được phải hỏi thăm Tiểu Yêu Tinh. Em đang làm gì vậy? Hách máy tính người khác sao? Cách chương.